Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, Tiến Công Phi Mạc Đại Quân, Ánh Sáng Hoàng Cung, Kiểu Dương Điện, sắc mặt trắng bệch Y Sâm đệ tứ, cùng mấy vị đế quốc tướng lĩnh chính vây đứng tại Hàm Hoang Đại Lục bản đồ địa hình bên cạnh, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, hắn thần sắc ngưng trọng. Thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng, sau đó sắc mặt liền càng thêm khó coi mấy phần. Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y Mạt theo cung nhân đi đến, trùng hợp nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi vì đó trầm xuống. Bệ hạ ngài đây chính là trọng thương không hạ hỏa tiến a. Bội phục bội phục. Cam Cốc Vũ suy nghĩ một chút, cái này liền ha ha cười đi ra phía trước. Y Sâm đệ tứ nhìn thấy Cam Cốc Vũ một nháy mắt, trong lòng không tránh khỏi sinh ra như chút được gánh nặng cảm giác. Lại là nhìn hắn chằm chằm nhẹ hừ một tiếng. Có tâm tư cầm quả nhân trêu ghẹo, không bằng tới nhìn một cái dưới mắt đến cùng ứng nên như thế nào ứng đối mới là. Duẫn Y Mạt không nói lời gì. Trước vịn Y Sâm đệ tứ đến vương tọa bên trên ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này mới trở lại đi vào Cam Cốc Vũ bên cạnh, nhẹ giọng vì hắn giải thích. 3 ngày trước trận kia hội chiến về sau, Phi Mạc Đại Quân mảy may không có ngừng, mà là tại 4 vị hiền giả dẫn đầu hạ tiến quân thần tốc. Màn đêm buông xuống liền đánh tới Viêm Hoa gia tộc sinh sống mấy ngàn năm bản ra cửa đại viện trước. Lúc ấy, Viêm Hoa trong đại viện cũng không phải là không người đóng giữ. Trừ bỏ những thương thế kia rất nặng đi không được, còn có một nhóm tóc trắng xóa lão nhân dẫn đầu. Là bị đại tế ti từ tự nhiên chi lâm phóng về tiền nhiệm đại trưởng lão Đường Viêm. Những lão nhân này, chỗ nào thả xuống được sinh sống cả đời gia tộc căn cơ. Tâm như cho tàn phía dưới, bọn hắn liền như vậy lưu lại, thề cùng gia viên của mình cùng tồn vong. Bất quá bọn hắn tự nhiên không muốn không công chịu chết, bởi vì rút lui đến 10 phần vội vàng. Viêm Hoa đại viện bên này lưu lại đại lượng quý giá tài vật cùng lương thảo. Mà những này hiển nhiên lại là không thể lưu cho sắp đến Phi Mạc đại quân. Nhất định phải đều tiêu hủy. Thế là những lão nhân này liền coi đây là mồi. Đem toàn bộ đại viện biến thành một cái hiện đầy cạm bẫy tử địa. Bất quá, bị Cam Cốc Vũ đùa bỡn xoay quanh Phi Mạc tứ hiền người lúc này cuối cùng là lớn trí nhớ. Cũng không có tùy tiện xông vào Viêm Hoa đại viện áp dụng đánh cướp, mà là để tương đối tinh thông ma pháp trận cùng cấm chế chi thuật Bích Lạc ở bên ngoài quan sát hồi lâu. Viêm Hoa cạm bẫy tinh diệu nữa, lại há có thể địch nổi một vị pháp thần tận lực đề phòng. Thế là Bích Lạc trực tiếp tại đại viện bên ngoài động thủ, giây lát ở giữa liền tướng Viêm Hoa các lão nhân bố trí cạm bẫy phá hủy cái 7-8 phần. Các lão nhân gặp chuyện không thể làm, đành phải lập tức khởi động trong đại viện sau cùng tự hủy cơ quan. Phần thiên liệt diễm như vậy từ lòng đất đột nhiên nhảy lên, mà bọn hắn thì hướng Phi Mạc đại quân phát khởi sau cùng tử vong công kích. Những lão nhân này bối phận tuy cao, danh vọng mặc dù long, nhưng thực lực lại là phần lớn có hạn cực kỳ. Cho dù là Đường Viêm cũng tại đoạn này bị lưu vong giam lỏng thời kỳ trở nên suy yếu rất nhiều. Tại 4 vị pháp thần trước mặt, bọn hắn dãy giụa lại năng có bao nhiêu ý nghĩa đâu. Nghiêng về một bên thảm liệt đồ sát. Sau đó, Bích Lạc hạ lệnh để dưới trướng thứ 3 ma pháp sư đoàn tranh thủ thời gian dập lửa. Nhưng này lửa hiển nhiên cũng không phải là phàm hỏa, đúng là không sợ nước xâm. Rất nhanh liền tướng sừng sững tại nơi đây 8 hơn nghìn năm viện lạc. Tính cả những cái kia mê người bảo tàng cùng trọng yếu vật tư tình báo. Cùng những cái kia bản liền trọng thương sắp chết Viêm người Hoa. Đều thiêu thành cho tàn. Không thể tại Viêm Hoa bản ra đại viện thu hoạch đến bọn hắn cần thiết vật tư. Sớm đã là bụng đói kêu vang Phi Mạc đại quân căn bản không dám dừng lại. Trong đêm liền cùng hung cực ác địa hướng nội lục phương hướng thọc sâu giết vào. Ven đường đánh cướp, ngay cả thụ hơn mấy tháng ác khí Phi Mạc đại lục người. Giờ phút này tự nhiên là không để ý tiếp tục tác chiến mỏi mệt. Trả thù thức địa cướp bóc đốt giết. Phi Mạc đại quân mỗi qua một thôn mỗi đến một trấn. Đều như hoàng triều quá cảnh. Không còn ngọn cỏ. Cũng may đại bộ phận bách tính sớm tại chiến loạn bắt đầu liền từng bước hướng hậu phương lớn di chuyển. Không phải cái này trong vòng một đêm, nhất định là máu chảy thành sông kết cục. Bất quá tự nhiên hoàn là có không muốn rời đi cố thổ người. Lại là trong giấc mộng bị đoạt đi sinh mệnh. Dạng này cướp sạch kéo dài suốt một ngày một đêm. Thẳng đến Phi Mạc Đại Lục người rốt cục không được không dừng lại chỉnh đốn lúc mới xem như có một kết thúc. Mà khi đó, bọn hắn đã binh lâm Quyên Lam dưới thành. Quyên Lam thành là hàm hoang đại lục đông nam trọng trấn. Toàn bộ đại lục lương thực giao dịch trung tâm một trong. Cũng là Y Sâm đệ tử quyết định thứ nhất đạo chặn đánh Phi Mạc Đại Quân tiến phòng ngự. Nhưng mà, tòa này thương nghiệp trọng trấn cũng không nơi hiểm yếu có thể thủ. Ngược lại là vì thủy vận tiện lợi, quan đạo cùng kênh đào đều là bốn phương thông suốt. Quang diệu quân đội của đế quốc, cùng lửa phục thù cháy hừng hực viêm hoa hơn. Người, tại nơi đây ném ra vô số thi thể về sau, liền chỉ lại phải rút lui. Mà lần này, rốt cuộc không có loại kia không sợ nước xâm bá đạo liệt diễm. Phi Mạc Tứ Hiền người cũng sẽ không lại cho quân bảo vệ thành tiêu hủy vật liệu cơ hội. Trước đó Phi Mạc Đại Quân một đường cướp bóc đốt giết. Lấy chiến dưỡng chiến. Nhưng cho hả giận sau khi thu hoạch lại cũng không phong phú. Bất quá là rốt cục có thể chắc bụng mà thôi. Mà tại chiếm lĩnh Quyên Lam Thành, thu được trong thành đại lượng lương thực vật tư về sau. Bọn hắn mới xem như rốt cục tại hàm hoang đại lục bên trên đứng vững bước chân. Quang hiển nhiên cũng minh bạch cái này một điểm. Lập tức liền tạm thời đình chỉ tiếp tục thúc đẩy. Mà là lấy Quyên Lam Thành làm trung tâm. Phái ra ma pháp sư quân đoàn bắt đầu quét sạch hoàn cảnh chung quanh. Đồng thời an bài nhân thủ bắt giết Y Sâm đệ tứ lưu ở trong thành nhãn tuyến. Tình báo mới nhất biểu hiện, quân địch đã hoàn toàn khống chế Quyên Lam thành cùng với lấy đông toàn bộ khu vực. Dẫn y mạt chỉ, vào trước người đồ bên trên màu đỏ khu vực nói. Cam Cốc Vũ thầm cười khổ, mặt ngoài còn phải tại chúng tướng trước mặt giả ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Ngô, bọn hắn tiến triển ngược lại là không có vượt quá dự liệu của chúng ta. Phải nói, ca trước đó còn cao xem bọn hắn. Dẫn y mạt nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Bất quá tại chiếm lĩnh Quyên Lam Thành về sau. Bọn hắn cuối cùng là không có tiếp tục đồ sát. Những cái kia chưa kịp chạy thoát phổ thông bách tính. Dù sao bọn hắn cũng muốn cân nhắc đến. Tiếp sau quản lý vấn đề. Còn có sau này công thành độ khó. Cam Cốc Vũ cười lạnh nói, nếu là lại như thế giết tiếp, sau này bọn hắn phải đối mặt, không tất cả đều là chút ôm tử chiến đến cùng tâm thái cùng bọn hắn liều chết người. Y Sâm đệ tứ nặng nề mà hừ một tiếng, trước đó là cho hả giận lập uy, hiện tại thì bắt đầu vì chính mình chế tạo đại bản doanh. Những người này ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Dẫn y mặt cau mày vuốt cằm nói. Vấn đề ở chỗ, mãi cho đến đế đô trước đó, chúng ta tựa hồ còn thật không có thể tử thủ địa phương. Chỉ có thể dùng người mệnh đi kéo dài tốc độ của bọn hắn. Không sai, liền là lấy mạng người đi ngăn chặn bọn hắn. Cam Cốc Vũ lại là gật đầu nói. Liền bọn hắn một chút kia nhân thủ mà nói. Chỉ cần phe ta ma pháp sư, năng cưỡng ép đổi đi đối phương một vị kỵ sĩ hoặc ma pháp sư. Quản chi cấp bậc so phe ta còn thấp hơn một chút. Cũng không thể coi là nhờ có. Đánh sinh lực tiêu hao chiến. Cái này một điểm quả nhân là đồng ý. Y Sâm đệ tứ trầm thấp nói. Thế nhưng là hiện tại hai bên ma pháp sư chiến tổn so. Lại là địch một ta bốn. Hơn nữa còn có tiếp tục kéo dài xu thế. Ha ha, cho dù là liều mạng. Cũng phải giảng cứu phương thức phương pháp nha. Chính diện cùng chết chúng ta coi như quá bị thua thiệt. Cam Cốc Vũ cười chỉ Quyên Lam Thành. Phía tây một khu vực như vậy. Qua Quyên Lam Thành. Cũng coi như là ra đông nam bình nguyên địa giới. Cho dù không có nơi hiểm yếu. Địa hình tóm lại là muốn tương đối phức tạp một chút a. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,